Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 235: Bất kham một kích. Loại này lựa chọn, vương tộc sẽ tuyển sao? Tự nhiên sẽ không, bởi vì bọn họ là vương tộc, bọn họ hoàn toàn có thể nhảy qua cái này đề tài. Thậm chí bắt lấy cái này đề tài bản thân giáng tội đưa ra cái này đề tài người, nhưng người này nếu là Trần A Điêu đâu? Bọn họ còn có thể bảo trì cao cao tại thượng vương quyền không dung mạo phạm quyền uy sao? Đương nhiên không thể, cho nên A Điêu sóng mắt lưu truyền, vỗ nhẹ nhẹ hạ chính mình kiều nộn gương mặt. Trách ta, trách ta, nào hồ không đề cập tới đề nào hồ. Hết thảy đều là ta sai. Đại gia ngàn vạn không cần hiểu lầm. Muốn lấy đại cục làm trọng, chụp mặt thời điểm. Một giọt sao trời nước mắt tự nàng đỏ lên hơi say hốc mắt rơi xuống. Nhưng vừa lúc dừng ở nàng đầu ngón tay, biến thành một con bướm chấm IMO, người này công toan muối tinh xuất phẩm đặc hiệu bi tình trường. Mặt, mọi người đã biết nó giả, nhưng không thể không thừa nhận nó mỹ, nhìn đến này đó bao gồm vương tộc ở bên trong người vô ngữ. Lại nặc đuôi mù kia một bức không đáng giá tiền sắc mặt. Bồn cầu đối này cảm khái, ích lợi sẽ ăn mòn người điểm mấu chốt. Nhưng nhan cầu sẽ làm người không có điểm mấu chốt tổng thể tới nói. A Điêu rất giống một cái đùa bỡn mỹ mạo Bích Trì lão yêu. Ở như vậy xấu hổ chung, Bích Trì lão yêu A Điêu lại nói. Đương nhiên, lui một vạn bước nói. Chẳng sợ cái kia đạm đài nghiệp là ta dùng ngụy trang. Đó là không ý nghĩa hai tiểu ma vương cũng là ta giết. Như vậy tính ra, ta một người xử lý 5 cái tiểu ma vương. Ta đây này nếu còn xem như ma linh nhất tộc nội gian, kia cửa này hạm cũng quá cao đi. Ma linh nhất tộc này không đem ta đẩy đến đường tống quân chủ thân phận thượng đều hồi không được. Bổn, cho nên, chúng ta nhân tộc đối với trung thành định nghĩa như thế cao cấp, cũng khó trách lang gia nhất tộc cùng thiên tộc sẽ bị liệt vào địch nhân. Ta đây đảo muốn biết cái này tiêu chuẩn là vương tộc định, vẫn là nhân tộc định, lại là nhằm vào ai? Ở đây người, phàm là có điểm tâm nhãn đều phẩm ra vấn đề này thực độc, này đã không phải vương tộc có phải hay không cùng đạm đài nghiệp một đám vẫn là thuần túy ngốc bức bị lừa đem người ma đẩy thượng vị trách. Nhiệm, cũng không phải vương tộc hay không hại A Điêu trách nhiệm, nàng đem chính mình bị hại sự thăng hoa. Tới rồi nhân tộc cùng vương tộc mâu thuẫn mặt, đem chính mình tao ngộ thăng hoa tới rồi vương tộc đối vương tộc bên ngoài quần thể bóc lột, đây là quốc gia thể chế hình thái ý thức vấn đề, cũng đem vấn đề trực tiếp bẻ xả hồi linh khí sống lại giai đoạn trước vương tộc quần thể đối trước. Mặt quốc dân hình thái ý thức chuyển biến căn bản thượng, một người nghịch vương tộc. Vì phản nghịch, mọi người nghịch vương tộc. Vì tạo phản, kia nếu là một người vì mọi người. Vì trăm triệu người, vì mọi người mà dơ lên phản kháng đại kỳ đâu. Đó chính là cách mạng. Trần A Điêu người này là có điểm đồ vật, đặc biệt là ở mê hoặc nhân tâm chuyện này thượng, nàng hôm nay chân chính mục đích rốt cuộc trương hiển, đi bước một làm vương tộc nhân đối nàng kiêng kỵ, đối đạm đài nghiệp sơ suất mà chìm đắm vào hoa mắt ù tai mà tàn bạo hoàn cảnh, làm bá tánh bởi vậy mà thức tỉnh ý thức, không đúng. Nếu là mê hoặc nhân tâm, như thế nào mê hoặc, người khác cũng nhìn không tới nơi này a. Ở đây đều là tu sĩ cấp cao, đều là một đám đã sớm biết quy tắc người. Nàng nói cho ai nghe? Không ít vương tộc người lập tức liền thanh tỉnh, đại trưởng lão bỗng nhiên ý thức được cái gì? Dùng bọc giáp hệ thống dò hỏi truyền thông cùng quân sư bên kia. Lại phát hiện quần thể thất liên, xong rồi. Hắn không thể không phân tâm đăng nhập Internet xem xét. Chỉ nhìn đến, Internet đổ bộ thất bại. Sao lại thế này? Cung Yến bắt đầu khi, bởi vì tình huống không ổn khiến cho tương quan bộ môn quản khống hạ Internet. Bởi vì vẫn luôn không có phản hồi, hắn cho rằng không có việc gì. Kết quả phát hiện đích xác không có việc gì, bởi vì nơi này căn bản không Internet, giống như những người khác kia cũng giống nhau, cho nên chỉ là bọn hắn không Internet, vẫn là cả nước đều không có. Đại trưởng lão dự cảm không ổn. Làm người tự mình đi hỏi, bất quá không đợi hắn được đến kết quả. Đạm Đài Linh Nhiêu liền tấn mãnh ra tay, hắn sống ở sơ đại. Lại là có thể sát huynh đoạt vị tàn bạo chủ nhân. Mới vừa sống lại, nào đó bản tính ăn sâu bén rễ. Chẳng sợ đại trưởng lão ngay từ đầu liền cho hắn truyền một đợt nội dung. Cũng nhiều là nhằm vào trước mặt Trần A Điêu đám người uy hiếp cùng với khắp nơi thế lực cục diện. Hắn còn chưa có thời gian đi chân chính cất chứa đi tiêu hóa thời đại này tin tức. Cho nên, giờ này khắc này hắn dựa theo trước kia cố hữu tư duy cùng phong cách như thế nào xử lý lang gia. Nhất tộc, hiện tại cũng giống nhau có thể, năm đó. Chẳng lẽ liền không ai tin lang gia sao? Tin, nhưng chỉ cần bọn họ ra tay rất nhanh. Trước tiêu diệt, người tin hay không cũng không quan trọng, người chết không cần chân tướng, xảo ngôn như hoàng. Vương tộc chế hạ, quốc chi vinh quang, há tha cho ngươi tùy ý mạt sát, dĩ hạ phạm thượng. Nên sát, Đạm Đài Linh Nhiêu hảo thô bạo a, lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, bóp chết Trần A Điêu. Hắn cũng không cần trả giá bao lớn đại giới, bởi vì hắn đã nhìn ra, Côn Luân suy yếu, thực lực xa không bằng trước, hắn giết không được chính mình. Kia toàn bộ đường tống liền không ai có thể sát chính mình, nhưng cường sát với người. Cuối cùng cũng bất quá bị người nghị luận đúng sai. Chẳng lẽ còn có người có thể làm hắn cấp Trần A Điêu đền mạng không có khả năng. Đạm Đài Linh Nhiêu trong lòng có một cây cân. Vì thế quyết đoán ra tay, lý luận cùng thực tiễn thượng. Hắn là đúng, đối đãi Trần A Điêu phải trực tiếp sát. Nếu không hậu hoạn vô cùng, cho nên hắn ra tay. Kia trong lúc nhất thời, Ngư Huyền Cơ bọn người cảm giác được chính mình bị trói buộc người của hắn nhiều đến hắn. Đều phân không rõ đều là ai, bởi vì nơi này muốn sát Trần A Điêu người quá nhiều, mà người. Sáng lập bên này, Vu Sơn người sáng lập bị Thanh Đồng Sơn người sáng lập cấp cuốn lấy tinh thần thể, dù sao chính là Quang Minh chính đại cường sát, gợn sóng mãnh liệt sóng ngầm, kết quả chính là công kích buông xuống, Đại Linh Vương đỉnh Nga, Côn Luân lời nói thiếu. Không yêu bức bức, bởi vì hắn biết bức bức sự đến ái bức bức người đi làm. Nhưng hắn cũng biết chính mình nên làm cái gì hắn ngay từ đầu liền biết Đạm Đài Linh Nhiêu người. Này cuối cùng nhất định sẽ động thủ. Cho nên hắn đang đợi, chờ này một vụ, lúc ấy trong nháy mắt kia. Hắn đứng ở phía sau màu mỡ béo đô thân thể không có dịch vị. Nhưng một con tay gấu kháp tiểu tay hoa lan xả A Điêu tay áo. Muốn đem nàng kéo dài tới phía sau thuận tiện đẩy ra không gian đưa về Lộc Sơn cấm địa bên kia. Bị một đám lão hồn phách coi chừng. Mà chính hắn còn lại là giơ lên một khác chỉ tay gấu đối hướng về phía trước công kích kết quả. A Điêu quay người ôm lấy hắn vòng eo. Mặt đối mặt ngẩng đầu chiều hắn cười ta béo côn côn A. Trường đình kia lão đông tây khẳng định không cùng ngươi đã nói hắn vì sao cứu ngươi đi ta đoán. Nguyên nhân liền một cái, ngươi đẹp như vậy. Sinh ra là làm người sủng ái. Mà không phải thay người chắn đau, ai đều không được, dứt lời. Nàng đôi tay chống lại hắn bụng bụng. Đạn đạn, mềm mại. Nàng cười thân thể sau này một phiêu, phía sau lưng nghênh hướng công kích. Nhưng ngẩng đầu nghênh hướng. Buông xuống thiên uy linh đạo, nàng muốn đột phá, mọi người trợn to mắt. Đạm Đài Linh Nhiêu cũng nóng nảy, lại liên tục bổ vài đạo công kích, càng mau càng mãnh, phanh. Đại Linh Vương đỉnh công kích lại như vậy. Thiên địa độ kiếp, không cho phép bất luận cái gì sinh linh đánh gãy. Sở hữu ngoại tại công kích đều là vô nghĩa, nàng không cần bất luận kẻ nào thế nàng chắn đao. Vì nàng hy sinh. Vì nàng phụng hiến hết thảy, nàng Trần A Điêu, trước nay tính không lộ chút sơ hở, ngẫu nhiên có hại xem nhẹ rớt, nàng không nhận, đánh không lại liền quỳ xuống, đánh không lại liền gia nhập, đánh không lại liền thần phục, hay là giả, đánh không lại đã đột phá, Đạm Đài nghiệp là bị kiềm chế tù nhân. Hơi thở thoi thóp, lại kéo dài hơi tàn, nhưng hắn thấy được một cái thời đại mạnh nhất lôi kiếp kia hiệu quả. Cũng chính là nhân loại trong lịch sử sở hữu cha nam ai xét đánh tổng hợp lên trường hợp hiệu quả. Phiên gấp 10 lần đi, toàn bộ không trung phía trên xuất hiện 9 ngày diệu cùng 9 nguyệt. Diệu, ngày diệu nguyệt diệu nguyên bộ tuần hoàn vì một cái tinh hệ. Mà 9 tinh hệ vì 9 khúc liên hoàn bố cục. Mà cái này bố cục bên trong ra đời kiếp lôi chính là chín đỉnh chi kiếp, cho nên lịch sử khảo cổ tới, vì cái gì năm đó Tam Quốc sở hữu mạnh nhất thế lực được xưng là chín đỉnh. Hơn nữa, khắp nơi thế lực còn cam chịu. Chỉ là bởi vì vừa vặn chín, thả mỗi cái thế lực đều là một chân vạc lập sao không? Là bởi vì trước có chín đỉnh chi kiếp, nó là nhân tộc trong lịch sử trong truyền thuyết thành tựu. Linh vương cảnh giới đáng sợ nhất lôi kiếp. Đương nhiên, một đầu heo là sẽ không có chín đỉnh chi kiếp, bởi vì nó là tư chất kiếp, trong lịch sử có thể có một đỉnh lôi kiếp đều coi như nhân trung long phượng. Sơ đại thời kỳ nhân tộc lịch sử hoàng kim thiên kiêu bảng trăm tên bên trong cũng bất quá một nửa người đạt tới một đỉnh thiên tư, mà Trường Đình cùng Côn Luân đều là tám đỉnh. Vương tộc mạnh nhất thiên tài, cũng chính là Tam Quốc khai quốc đế vương cùng còn lại hai nước người sáng lập cũng bất quá là bảy đỉnh, còn lại, tỉ như dị tộc vương tộc lão tổ tông cùng còn có đạm đài linh nghiêu loại này hậu đại linh tu cũng chỉ là sáu đỉnh, sau đó ngươi xem bọn hắn địa vị cùng thành tựu, bởi vì nó còn chưa ra đời quá. Cho nên tu sĩ quần thể nhận định nó là nhân tộc cực hạn. Là thiên tộc hủy diệt sau sở hữu linh tu tư chất cực hạn. Không người có thể cập. Đã vì trần nhà, nhưng cũng có truyền thuyết thiên tộc bên kia có siêu việt chín đỉnh tồn tại. Dù sao ma linh nhất tộc khẳng định có. Ít nhất ma vương chí tôn là chín đỉnh, thậm chí siêu việt chín đỉnh. Mà bảy đại ma vương thấp nhất bảy đỉnh, cũng có cá biệt tám đỉnh. Đối tiêu Côn Luân cùng Trường Đình, cho nên chỉ có nhân tộc gen giới hạn nhất lùn, nhưng hiện tại, nhân tộc trong lịch sử cái thứ nhất chín đỉnh biến thái xuất hiện, trần nhà tới, nhật nguyệt đồng huy. Tinh quang chiếu khắp, mà vạn lôi dày đặc trở thành thiên hải, một tòa lôi đình thiên hải chảy ngược mà rơi. Trong đó chìm nổi chín cự đỉnh quang ảnh, thác nước lạc mà hàng, một đỉnh, tạp nàng. Nhị đỉnh, tạp nàng, tam đỉnh, những người khác sớm bị sợ tới mức phi xa. Mà kinh đô bá tánh sớm tại sự cố phát sinh khi tránh ở trong nhà run bần bật. Giờ phút này vịn cửa sổ tử dình coi, càng là ngây ra như phỗng, thiên nột. Đây là người nào độ kiếp? Có loại này sinh linh sao? Cha, có, trong tivi mặt có Nga. Thật nhiều đâu, mỗi ngày ai xét đánh, là ai? Bên cạnh năm tuổi tiểu nữ hài mắt trông mong, đặc biệt thiên chân hồi, vạn năm lông xanh lão vương tám tinh cùng với cách vách lão vương, cha cùng mẫu thân. Ngoặc kép chấm hỏi, à điều này lão vương tám là thực sự có xác a? Long mạch khí vận ở nàng não vực thành xác, mỗi thừa nhận một đỉnh. Thân thể của nàng liền lột xác một lần, cũng được đến một lần, loại này được đến, đã vì đỉnh, chín đỉnh lạc hàng. Chín đỉnh thừa vĩnh, đã vì vĩnh nghiệp, đây là một hồi hiến tế. Cũng là một hồi long trọng thiên địa minh tuyên, mỗi một lần hiến tế tiến trình. Đều khuếch trương vạn vạn dặm, hiểu rõ Tam Quốc, hiểu rõ tứ hải bát hoang. Hiểu rõ sinh linh ngẩng đầu nhìn lên nhưng khuy chi cảnh, bọn họ thấy được ban ngày đấu chuyển. Nguyệt diệu, sao trời dày đặc trung, có ngân hà sán lạn, có sao băng tê sáng. Cũng có tinh cầu nổ mạnh quy tắc dấu hiệu, sau đó hết thảy trở về nguyên thủy, nhưng nàng đã được đến, ở kia kịch biến thế giới. Hết thảy dị tượng không có biến mất, mà là đột nhiên dao động vặn vẹo. Chín đỉnh uy áp thô bạo, phát ra mãnh thú loại tiếng gầm gừ, không tốt. Biến cố tới, nàng giống như mau không chịu nổi. Chín đỉnh chi kiếp quá khủng bố. Nàng thân thể, mọi người kinh nghi bất định thời điểm. À, điêu tinh thần thể cũng đi theo hỗn loạn. Hiển nhiên có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, đạm đài linh nghiêu bắt lấy này ngàn năm một thừa cơ hội. Ánh mắt đảo qua mấy chỗ. Ở kia trong khoảng thời gian ngắn cùng những người khác lấy được chung nhận thức. Ít nhất kia một khắc hắn trực tiếp phát ra cường công. Nhưng đến từ địa phương khác tinh thần thể công kích vô hình vô thái. Thẳng bức A Điêu bản nhân, sấn nàng còn không có hoàn thành lôi kiếp thời điểm giết nàng. Chín đỉnh thanh thế cuồn cuộn, sóng gió nổi lên cũng là sơn hải dung chuyển, nhưng mọi người minh ám đánh bất ngờ cũng là mưa rền gió dữ, mà ở kia một khác. Đạm đài linh nghiêu thấy được lôi kiếp bên trong quanh thân lôi đình dày đặc trần A Điêu chiều hắn. Xem ra, nàng mở mắt ra, trong mắt tựa hồ thác loạn, lại tựa hồ, vô cùng bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn có cười lạnh, đạm đài linh nghiêu trong lòng một lộp bộp, giây tiếp theo, công kích đã là hiện ra quang, vạn dạng rỡ không gian, không ít người khởi động bọc giáp phòng ngự thân thể, cũng né tránh tầm mắt, sóng xung kích làm cho bọn họ bọc giáp lung lay sắp đổ. Hảo những người này bị cuốn đi, hảo những người này hộc máu, hảo những người này trực tiếp bọc giáp hỏng mất, mà như thế quang mang lưu tiến chung. Hai căn thon dài ngón tay cùng nhau, này đó công kích trừ bỏ số rất ít tỷ như đạm đài linh nghiêu cái này cao thủ cấp bậc phát ra công kích, cùng với còn lại vài đạo tinh thần công kích, còn lại thực chất vật lý hoặc là pháp thuật, chỉ cần là năng lượng cùng với vật chất vũ khí loại công kích. Ở trong khoảnh khắc toàn bộ nghịch chuyển, dập nát, trọng tổ, một chút mini khối vuông lưu ly, rậm rạp, phảng phất quy tắc mật độ, linh vương, trưởng quy tắc non giống, trọng tổ vật chất cùng năng lượng biến thành một phen huyết hồng cổ xưa. Trường nĩa, này trường kiếm phía trên 99 cái cấm chế lưu hầm. Nhất kiếm phá hư, trực tiếp nứt thoi không gian, này nĩa, thực giản dị, có thể là bắt cá xoa, cũng có thể là thứ dưa trồn ăn dưa, càng có thể là hải vương xoa, dù sao bá khí chắc lậu, hung tàn sắc bén, nó đi qua, vào đạm đài linh nghiêu đáy mắt tầm mắt, hắn đồng tử rung động, cho rằng chính mình có thể né tránh, nhưng kết quả là hắn cho rằng chính mình nhìn đến thời điểm, nó đã, khanh, nó nặng nề cắm ở chính mình bọc giáp phía trên, quân vương bọc giáp, siêu phàm giới hạn chi vật. Cũng là đạm đài nhất tộc đứng đầu bọc giáp, từng là khai quốc đại đế sử dụng. Nó mũi nhọn dừng ở bọc giáp bên ngoài, thoạt nhìn bình thường bằng da, kỳ thật có thể cắn nuốt năng lượng, không chỉ có thể tá thương tổn, còn có thể chuyển hóa vì tự thân lực lượng. Nhưng dù vậy, một khi cường độ quá lớn, kia oanh, đạm đài linh nghiêu thân thể giống như bị bạo kích bắn ra mà ra bóng cao su, nháy mắt tạc lui mà ra, nổ lớn rừng ở phía sau hoàng cung chính đình đứng sừng sững đế quốc ảnh bích. Thượng ảnh bích chính là vũ trụ đứng đầu huyền cương. Khá vậy ở trong nháy mắt kia bị đâm nứt ra mấy trăm toái khối, đạm đài linh nghiêu cũng không chật. Vật, nhân là thay đổi thân thể. Lấy mãnh hổ lạc sơn tư buông xuống vách tường mặt. Nhưng thân thể sóng xung kích giật tán là lúc. Bọc giáp uy quang như gợn sóng từng vòng giật tán. Kia nĩa trung gian lăng thứ bị hắn một tay bắt lấy. Thủ đoạn cùng bàn tay kim loại chất giáp không ngừng phát ra bị cắt ăn mòn cà cà thanh, kinh hãi. Dưới, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Đối thượng phía trước đồng dạng cũng tao hắn một kích người, đối phương trên người linh tính hoàn. Toàn hình thành thật thể hắc bạc hai cánh. Một thân hồng bào phi phi nứt động. Một tay chỉ điểm một vòng cấm chế quang kính chặn hắn công kích. Một tay kia tịnh chỉ. Đầu ngón tay hàn mang điểm hắn chống lại cấm chế nĩa, bất quá nàng hiển nhiên hoàn cảnh xấu một ít. Trên người dao động rất lớn, xương tay huyết nhục nứt toạc, bạch cốt tẫn hiện, đẹp người. Liền xương cốt cũng là đẹp, điên cuồng người. Liền xương cốt cũng là thương lạnh như đau, ít nhất đạm đài linh nghiêu thấy được nàng tàn nhẫn. Một giây dừng hình ảnh, đỉnh chi chiến, tất cả mọi người ở khiếp sợ chung ngừng lại rồi hô hấp. Bởi vì không gian đang rung động, mà quanh mình sở hữu năng lượng đều ở bị hai người kia điều động. Phảng phất giây tiếp theo liền có thể theo bọn họ ý niệm mà bùng nổ, không chết không ngừng. Cá chết lưới rách, nhưng vấn đề là, nguyên lai Trần A Điêu hiện tại đã có cùng đạm đài linh nghiêu một trận chiến năng lực. Chẳng sợ đạm đài linh nghiêu vừa mới sống lại, còn không có hoàn toàn từ trước thực lực. Nhưng nàng đâu? 20. Tới rồi sao? Còn không có. Giống như thật sự còn không có. Ở kia một khác. Trung quy là Vu Sơn người sáng lập nhìn lạnh nhạt không nói Côn Luân liếc mắt một cái. Xuất phát từ trước mặt nhân tộc đại cục nói lời nói. Đã là ma linh nhất tộc âm mưu. Lúc này lấy trước mắt đại sự làm trọng. Việc tư đã ở lén nói như thế nào? Rốt cuộc ta thật sự nghĩ không ra tam quốc nội loạn đối nhân tộc có chỗ tốt gì. Rõ ràng là đường. Tống nội loạn, nàng lại nói là tam quốc nhưng nàng nói cũng không sai. Cách cục mở ra còn không phải là tam quốc nội loạn sao? Cũng chính là nhân tộc nội loạn, Ngư Huyền Cơ nhìn ra A Điêu kỳ thật không có hoàn toàn chiếm thượng. Phong, Đào cũng phản ứng cực nhanh. Ánh mắt đảo qua Trần Tốn. Bỗng nhiên kinh hô. Cái gì? Phát sóng trực tiếp? Nơi nào tới phát sóng trực tiếp? Một tiếng kinh hô. Lập tức đem ở đây người lực chú ý rời đi đã trở lại. Cái gì phát sóng trực tiếp? Chẳng lẽ lúc này, đại trưởng lão cũng được đến truyền thông bộ môn đưa tin ngay từ đầu. Phát sóng trực tiếp đích xác đã sớm đóng. Nhưng sau lại sự cố một vụ. Hàng không vệ tinh theo dõi không biết khi nào khai. Bọn họ những người này chỉ là kỹ thuật nhân viên. Nhận thấy được tình huống không đúng. Ý đồ liên hệ này đó đại nhân vật. Nhưng cung yến nơi há là bọn họ có thể tiến vào. Hơn nữa sau lại cường giả tụ tập. Chớ nói bọn họ loại này chiến lực thái kê. Cùi bắp chính là một cái linh vương tới gần đều thực dễ dàng bị nghiền thành bột mịn cho nên. Bọn họ vô lực giải quyết kỹ thuật vấn đề dưới tình huống. Trải qua vũ trụ vệ tinh thu cùng tiếp sóng. Tương đương vẫn luôn tại tiến hành tam quốc toàn cầu phát sóng trực tiếp. Mẹ nó, vẫn luôn ở phát sóng trực tiếp. Kia chẳng phải là phía trước những cái đó bất kham bức bách cùng sau lại xoay ngược lại đều bị thấy. Được, dân chúng nghĩ như thế nào? Liệt Tần cùng Nam Tấn người lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Đều không hé răng, nếu bọn họ không ở thời điểm đường tống nội loạn. Kia bọn họ có thể đương hoàng tuyền. Nhưng phía trước nhiều lần dùng nhân tộc an nguy mũ bức bách A Điêu. Hiện tại muốn trích đi ra ngoài liền khó khăn, Thanh Đồng Sơn người sáng lập ám trầm ánh mắt đảo qua. A Điêu, rốt cuộc biết nàng vì cái gì sẽ nói vừa mới những lời này đó. Nàng cũng sớm đoán được bọn họ sẽ liên thủ bức bách nàng ra chứng cứ. Nhưng phản diện tới xem, nàng làm sao không phải bức bách tam quốc vương tộc lộ ra phong kiến thống trị gương mặt thật. Đại trưởng lão tâm ngạnh đau đến thực, vội hỏi, có thể hay không tìm được dấu vết, đuổi theo, bắt được luận tội, không thể, không hề biện pháp, chúng ta kỹ thuật không được, đại trưởng lão bay nhanh liếc quá Trần Tốn. Trong lòng thầm hận. Cũng cùng Đạm Đài Linh Nhiêu quăng vài cái ánh mắt cùng mật ngữ, Đạm Đài Linh Nhiêu vừa tới kia hội. Tâm tính còn không có biến, nhưng hiện tại bị đột phá sau cường đại A Điêu tạc nứt ra tam quan. Lại biết được phát sóng trực tiếp chuyện này cùng với nhìn ra đại trưởng lão đám người nôn nóng bất. An, trong lòng trầm xuống, hắn bỗng nhiên ý thức được thời đại biến hóa, thời đại này cùng sơ đại không giống nhau. Sơ đại chính là cường giả vi tôn. Mà khi đại bối cảnh, khoa học kỹ thuật văn minh, dân chúng hình thái ý thức cùng sơ đại kém quá nhiều, hắn không thuộc về thời đại này. Nhưng Trần A Điêu cùng cái kia Trần Tốn lại là lợi dụng thời đại này, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng. Mặc kệ là thời đại nào, có một cái mấu chốt nhân tố là sẽ không thay đổi đến. Liền hắn như vậy tàn bạo hôn quân cũng biết làm quân chủ ở hưởng thụ ích lợi đồng thời cũng đến cấp. Quốc dân lấy điểm chỗ tốt, đành phải không tổn hại quốc dân cơ bản ích lợi. Quốc dân cũng không để bụng quân chủ diệt ai, lại oan uổng ai. Nhưng loại này quy tắc không thể dựa gần bọn họ, đặc biệt là trực tiếp chồng lên chính mình trên cổ. Đây là nhân tính, người khác có thể hy sinh. Nhưng ta ái tự do, nhân tính u ám mặt không nhân cá biệt đạo đức giả tồn tại mà phủ quyết. Cũng không nhân người ý chí mà rời đi. Bởi vì đại đa số người khác chế lực cùng sức chống cự vốn là ở gen bên trong, thánh nhân sở dĩ thiếu. Là bởi vì phàm nhân nhiều, mà đương đại phàm nhân là chẳng phân biệt đúng sai. Khi bọn hắn ý thức được ai càng cường đại, ủng hộ ai đối chính mình càng có lợi, bọn họ liền tuyển ai, chính là như vậy giản dị tự nhiên, Đạm Đài Linh Nhiêu nhưng thật ra tưởng nhổ. Cỏ tận gốc, liều mạng trọng thương cũng muốn chém giết A Điêu. Nhưng nơi này cường giả không ít, vốn tưởng rằng Côn Luân suy yếu, chính mình có thể giết chết Trần A Điêu. Nhưng hiện tại Trần A Điêu chiến lực lên đây, chính mình ưu thế liền yếu bớt, khó có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết nàng. Kia tiếp tục ra tay phải không thường thất, đặc biệt là có phát sóng trực tiếp, Đạm Đài Linh Nhiêu. Do dự, mà vương tộc chỉnh thể đều lâm vào cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống trạng thái, bồn cầu ánh mắt đảo. Qua bọn họ, chợt nói, đối với chư hoàng tử cùng này đó vương tộc tông thân mà nói. Đối với sinh ra với thời đại này Đạm Đài Trúc Ảnh cùng với Đạm Đài Thịnh chờ công chúa hoàng tử mà. Nói, hôm nay khẳng định là bọn họ nhân sinh lịch sử cột mốc lịch sử một ngày, A Điêu không quản vương. Tộc người cái gì phản ứng? Cũng không so đo phía trước là Thanh Đồng Sơn vẫn là mặt khác vương tộc cái gì người sáng lập cái. Gì cao thủ cho nàng hạ ám tay. Càng mặc kệ Ngư Huyền Cơ cùng Vu Sơn người sáng lập Chu Toàn. Dù sao đối phương hiện tại không động thủ. Nàng liền bất động, ngược lại bắt đầu bình phục độ kiếp dư ba. Thả trở về bồn cầu một câu, ta về sau sẽ làm bọn họ thường xuyên có cột mốc lịch sử một ngày, nàng. Cột mốc lịch sử nói được tựa như mộ bia, ôn nhu hòa khí thiện lương, bồn cầu đánh một cái run. Run, không khí ủ rột khi. Linh đạo quang huy buông xuống. Lôi kiếp bắt đầu kết thúc. Chín đỉnh đã là toàn bộ tiến vào nàng trong cơ thể. Quang huy thu nạp mà thế giới quy nguyên kia một sát. Nàng mới một bộ khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Ở màu trắng ngà vầng sáng trung đè lại ngực. Đối với mọi người lộ ra suy yếu trạng. Khóe miệng còn có huyết. A, Linh Nghiêu quân thượng. Ta vừa mới không phải cố ý. Là thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Vừa vặn ngươi lại muốn đánh ta. Ta lúc này mới mất đi lý trí phản kháng. Ngươi không có việc gì sao? Một thân chật vật trên tóc tất cả đều là thạch phấn đạm đài Linh Nghiêu rốt cuộc cũng là đương quá. Đế vương, nhìn như bạo quân, kỳ thật nội tâm xảo trá âm trầm. Giờ phút này đảo cũng bình phục tâm tình. Biết lại khó sát nàng. Vì thế khóe miệng hơi xả. Quả nhiên là tẩu hỏa nhập ma. Ta vừa mới cũng là sợ ngươi chết vào kiếp lôi dưới mới giống đánh gãy nó. Cứu ngươi ra tới. Rốt cuộc tánh mạng tổng so tiền đồ quan trọng, A Điêu ánh mắt sáng lên. Vui mừng lại sùng bái nói. Oa, quân thượng ngài mới vừa sống lại là có thể đánh gãy chín đỉnh chi kiếp. Quá lợi hại, ta chưa bao giờ ở bất luận cái gì sử ký thượng gặp qua như thế bưu hãn sự tích. Ngài tất nhiên là chúng ta tộc thiên cổ đệ nhất nhân đi, cùng nàng có thể nói lời nói sao? Không thể, trừ phi ngươi ăn no căng. Tưởng phun điểm ra tới, đến từ đạm đài Linh Nghiêu cộng 666 tinh. Đến từ, đạm đài Linh Nghiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Nhàn nhạt nói, thiên cổ đệ nhất nhân không dám nhận, nhưng ít nhất còn không có bị sau lãng trục chết ở trước lãng thượng. Người đã đột phá, lại nhân người ma việc giải trừ hiểu lầm, cũng coi như là giai đại vui mừng. Bất quá này hết thảy căn nguyên vẫn là nguyên tự ngươi tự thân hành sự bừa bãi. Không ở quy củ chung, mới dẫn người hiểu lầm. Mong ngươi sau này, hắn còn chưa nói xong. À Điêu bỗng nhiên tay vừa động, phanh. Cách đó không xa bị khống chế đạm đài nghiệp đầu bỗng nhiên tạc nứt. Trong thân thể hắn vong linh thiên đèn cũng bị nàng thu vào trong cơ thể, coi như mọi người mặt. Không đợi đạm đài Linh Nghiêu đám người làm ra cái gì phản ứng. Vừa mới còn trang trà xanh dạng A Điêu tiếp tục trà. Nhược nhược nói, thời gian cấp bách, bổn vương còn phải đi theo Yến Khê giao dịch đâu. Nếu là làm hắn đợi lâu phóng hơn 1 tỷ ma linh thi khôi nhập hoài quang thủy vực nguy cơ chúng ta. Đường tống con dân, kia tất làm quân thượng ngài cùng với chư vị vương tộc bô lão lo lắng hộc máu đi, đạm đài Linh. Nhiều đám người, nàng lời này. Giống như có điểm, A Điêu thả lo lắng sốt ruột tiếp tục nói. Trước mắt xem ra, Yến Khê các hạ giống như chỉ cùng ta liên hệ đâu. Cũng chỉ tin ta, đương nhiên, chư vị không cần hiểu lầm. Trên đời này nào có đều như đạm đài nghiệp người ma như vậy háo sắc vô sỉ hạ lưu phôi. Kia Yến Khê đối ta tự vô ác ý. Đại khái cũng chỉ là cảm thấy ta phẩm hạnh đoan chính. Có thể tin mà thôi. Nếu lại có người hiểu lầm ta cùng ai cấu kết, ta như vậy thanh danh hỗn độn nữ tử nhưng thật ra không sao cả. Nhưng người ta đại thi vương tính tình không tốt, vạn nhất bị chọc giận trả thù nhân tộc, vậy không phải ta có thể ngăn cản. Rốt cuộc, thủy vực loại này cũng phân trên mặt đất ngầm, trên mặt đất phân tam quốc, ngầm nhưng chưa chắc nàng lời này nghe trà xanh. Kỳ thật rất nhiều người đều nghe ra uy hiếp, ít nhất ở đây cao tầng cùng cường giả đều nghe ra tới. Đồng thời thay đổi sắc mặt, Ngư Huyền Cơ trong mắt có chút phức tạp, nàng đây là ở uy hiếp mọi người. Ai còn dám đối nàng làm tam làm bốn, đặc biệt là hôm nay không cho nàng được như ước nguyện. Nàng có thể cho Yến Khê đem thi khôi phóng thích đến tam quốc các nơi. Sinh linh đồ thán nàng là không để bụng, mà bọn họ hẳn là biết nàng không để bụng, mọi người lỗ tai lại không điếc. Tự nhiên nghe rõ cũng nghe đã hiểu. Tiếp theo lại cười cười. Đương nhiên chư vị cũng không cần sợ hãi. Đều là người. Ai nguyện ý chó cùng rứt dậu a? Đại gia dĩ hòa vi quý sao? Đúng rồi. Quân thượng, ma linh nhất tộc như thế làm can. Chúng ta tộc nguy ngập nguy cơ. Ta Trần A Điêu nguyện ngày sau thường trú Hoài Quang Sơn Mạch. Đã kinh sợ Yến Khê. Cũng nguyện thống soái Hoài Quang nơi quân phòng chống an. Nhưng trước mắt ta tuy là siêu phẩm vương tước, luận chế là vô pháp quản lý quân vụ, chỉ sợ vô cớ xuất binh. Nếu quân thượng ngài tin được ta, còn thỉnh ban quân lệnh, nàng nói. Hơi khom người giơ tay chắp tay thi lễ, ửng đỏ vương bào rủ xuống, nhìn như kính cẩn. Kỳ thật càn rỡ mà cường thế, nàng ở công khai muốn quyền, mà nàng vốn dĩ liền có tư cách này, nàng. Không xứng sao, lớn như vậy công lao. Đạm đài nhất tộc nếu không cho, kia tính cái gì vương tộc, làm cho tam quốc mọi người mặt, lão nương xem người có cho hay không. Vương tộc thật đúng là không nghĩ tới A Điêu như vậy thẳng cầu. Có thể trước nếu chỉ là sầu lo, kia hiện tại ai nhìn không ra tới nàng dã tâm, vương tộc như thế nào chịu. Đại trưởng lão hàm răng mau cắn, vạn phần hối hận trước kia không có liều mạng cùng Lộc Sơn xé rách mặt cũng muốn giết chết này. Nghiệp chướng, kết quả hiện tại dưỡng hổ vì hoạn, bất quá làm mọi người khiếp sợ chính là. Đạm đài Linh Nghiêu bỗng nhiên bình tĩnh đồng ý. Tự nhiên, ngươi công lao cực vĩ. Vậy ban ngươi vì nhất phẩm quân thống đi. Quản thúc Hoài Quang Lưu vực Cửu Châu lãnh thổ quốc gia. Hy vọng ngươi, hắn vươn tay. Bàn tay dừng ở A Điêu đầu vai. Tới gần, lạnh lùng nói. Hy vọng ngươi, có thể vì cô. Vì đường Tống Cúc Cung tận tụy đến chết mới thôi, rồi sau đó. Hắn thu hồi tay phụ với phía sau. Trên người đế vương dây thép ẩn ẩn phun ra nuốt vào, hiển nhiên. Trở về càng lâu, hắn càng có thể tìm về đã từng lực lượng, A Điêu bị dọa tới rồi sao. Nàng bình tĩnh tạ ơn, rồi sau đó đứng dậy. Ở đạm đài Linh Nghiêu say người bị đại trưởng lão đám người vây quanh phải rời khỏi thời điểm. Nàng bỗng nhiên mở miệng, quân thượng, đạm đài Linh Nghiêu nghiêng người ngoái đầu nhìn lại. Lại thấy nàng đứng ở cường giả như mây lại cũng cung đình bức tường đổ bên trong. Phía sau vừa lúc hoàng hôn khi, tịch quang chìm, hôn quất mà dày đặc, như là ám chỉ nào đó mặt trời lặn. Lại là ám chỉ mặt trời lặn dáng màu sắp buông xuống với nàng một thân, ít nhất giờ này khắc này phía. Chân trời huy hoàng hồng quang đem nàng thân hình hình dáng vựng nhiễm. Mà nàng hơi hơi mỉm cười, kỳ thật tự đột phá đến linh vương cấp. Thừa chín đỉnh linh đạo, nàng bộ dáng lại thay đổi một ít, giống như lại trưởng thành, loại này lớn lên cùng tuổi không quan hệ. Mà là một loại phóng thích đối, chính là cùng loại nào đó cao đẳng sinh linh ở năm tháng trung tướng gen trung tinh hoa một tầng. Tầng phóng xuất ra phong hoa cảm giác, phượng hoàng lúc sinh ra không chuẩn vẫn là vô mao gà, long. Sinh khi vẫn là một quả trứng, nàng phóng thích lại mang theo nào đó quyền uy. Mặt mày thần vận phong lưu, lại lãnh nướng lãnh cảm, nhưng nàng là cười, thanh âm cũng là ôn nhu, vì thần cho rằng. Quân thượng vừa tới nhân gian này, chính là đạm đài tân quân chủ. Ngày sau nhưng trăm triệu đừng làm cho ma linh nhất tộc này đó rác rưởi nhìn đến ngài suy yếu mới. Hảo, bằng không sẽ cho người một loại ảo giác, nàng quay mặt đi. Đưa lưng về phía bọn họ. Đi rồi, hồng bào phiêu đãng, mặt trên long văn như nước chảy dao động, cuối cùng câu nói kia thực đạm, giống như ngô. Đường Tống vương tộc đã là Nhật Mộ Tây Sơn. Bất kham một kích, đó là phía chân trời bổn huy hoàng hoàng hôn vầng sáng bị kích động mây đen che. Đậy, nàng đi vào bóng ma. Không trung sấm sét ầm ầm. Mưa to liền như vậy tầm tã mà xuống. Mà nàng đã hóa rồng nhập cửu tiêu. Tầng mây phun ra nuốt vào khi. Trận này giông tố rơi xuống. Trực tiếp lẩn tránh nhân tộc. Trực tiếp chu sát kinh đô thậm chí đường Tống cảnh nội sở hữu tàn lưu ma linh mà đầu đường cuối ngõ. Bên trong, không ít người ngẩng đầu xem, trong mắt tràn đầy kinh động kia một khắc, có lẽ bình phàm bọn họ cho rằng chính mình nhìn đến chính là một cái thần. Hết chương.